Đại đạo chiêu thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Một vị sư thúc cảnh giới vô chương của Bích Hồ Phong đã chết, nghe nói bị người giết hại. Nơi mà di thể của vị sư thúc kia bị phát hiện là một nơi bên dòng suối, nghe nói bộ dáng rất thảm, cả đầu cũng bị người cắt đứt. Không nghi ngờ chút nào, đây là sự kiện nghiêm trọng nhất Thanh Sơn Cửu Phong vài năm gần đây. Vị sư thúc kia nghe nói là thân tín của Bích Hồ Phong phong chủ, rất được coi trọng. Hôm nay Bích Hồ Phong phong chủ đang chữa thương, các đệ tử trên núi vốn cảm xúc có chút không yên, bỗng gặp chuyện như vậy tự nhiên dẫn phát tức giận thật lớn, Thượng Đức Phong phải thừa nhận áp lực thực lớn. Nếu như là gian tế cường giả tông phái khác lẻn vào Cửu Phong, đó đương nhiên là Thượng Đức Phong thất trách. Khả năng này không lớn, bởi vì có năng lực giết chết vô chương cảnh giới cao thủ, không có đạo lý không kinh động đến Thanh Sơn đại trận. Khả năng cao hơn chính là, vị sư thúc Bích Hồ Phong kia đã chết trên tay đồng môn. Nếu quả thật là như vậy, Thượng Đức Phong chịu trách nhiệm giám sát chư Phong, lại càng đứng mũi chịu sao. Thượng Đức Phong phái ra rất nhiều chấp sự cùng đệ tử bắt đầu tra án, nhưng không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Vô luận cùng vị sư thúc Bích Hồ Phong kia có xích mích hay là mấy vị trưởng lão tính tình thô bạo quá khứ từng có điều sai trái, đêm đó đều có bằng chứng ngoại phạm. Chuyện này phảng phất được che phủ bởi tầng tầng sương mù. Các đệ tử bên khe suối tẩy kiếm cảnh giới thấp kém tự nhiên không liên lụy tới chuyện này, Thượng Đức Phong trả án cũng sẽ không tới hỏi bọn hắn, nhưng bọn hắn giống như trước có thể cảm nhận được gần đây không khí có chút vấn đề, các tiên sư chịu trách nhiệm giảng bài rõ ràng có tâm tư. Đợi hỏi thăm được nguyên do chuyện này, mọi người không khỏi gia tăng sợ hãi, trầm mặc rất nhiều. Liễu Thập Tuế là một người không nói nhiều, theo đạo lý mà nói, hắn so với thường ngày trầm mặc hơn chút ít rất khó để người ta chú ý. Mập mạp Mã Hoa lại cảm thấy hắn có gì đó không đúng, bởi vì chứ càng thêm trầm mặc, Liễu Thập Tuế thời điểm luyện kiếm lại thường xuyên thất thần, trong hai ngày qua lại có mấy lần suýt nữa làm bị thương chính mình, điều này thật sự quá mức hiếm thấy. Mã Hoa vốn định thăm dò một phen, lại nghĩ Liễu Thập Tuế dù sao vẫn là thiếu niên, chợt nghe chuyện như vậy, tâm thần có chút không yên cũng rất bình thường. Cũng chỉ có thiếu nữ quái vật như Triệu Tịch Nguyệt mới có thể không bị bất kỳ ảnh hưởng sao. Hắn nhìn kiếm phong bị mây mù bao phủ, nghĩ như vậy. Đêm hôm đó, Liễu Thập Tuế đi động phủ của Tình Cửu, hắn đã thật lâu không tới rồi. Tình Cửu có chút bất ngờ, Liễu Thập Tuế mặt hơi trắng bệch, ánh mắt có chút hồng, rõ ràng cho thấy ngủ không được ngon giấc. Tình Cửu cho rằng hắn vẫn lo lắng về thừa kiếm đại hội, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói. Ngươi cùng Lưỡng Vong Phong rất thân cận, bọn họ sẽ không từ bỏ ngươi đâu. Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi. Công tử, có phải ngươi làm hay không? Tình Cửu ừ một tiếng, không nghe rõ âm cuối cao dần hay là thấp dần. Liễu Thập Tuế nhìn hắn, ánh mắt có chút chăm chú, nói. Đêm hôm đó, ta tới, nhưng ngươi không có ở chỗ này. Tình Cửu thế mới biết đêm hôm đó, Liễu Thập Tuế từng tới tìm mình, nói vậy không nhìn thấy mình, chỉ thấy được tấm kiếm bài này. Hắn nở nụ cười, nói. Ngươi cảm thấy ta có thể giết chết. Góc truyện audio.com, người kia không, một đệ tử ngay cả kiếm cũng không có tẩy, làm sao có thể giết chết một gã cường giả vô chương cảnh. Thượng Đức Phong điều tra rời xa suối tẩy kiếm chính là vì đạo lý này. Đừng bảo là Tình Cửu, coi như là những đệ tử yêu thú cảnh giới thâm sâu của tẩy kiếm các giáp khóa cũng không nghênh đón một đạo ánh mắt hoài nghi nào cả. Nghe được lời của Tình Cửu, vẻ mặt Liễu Thập Tuế có chút ngơ ngẩn. Ngày hôm qua cố sư huynh bọn họ nói, vị sư thúc đã chết kia có vết cắt trên cổ bóng loáng, hung thủ hẳn là du dã cảnh cao thủ, hoặc là dùng là một thanh tuyệt thế danh kiếm. Ta nhớ rất rõ ràng, người đã nói, người am hiểu nhất đúng là. Chặt đứt, đêm hôm trước công tử ngươi đi đâu vậy? Công tử ta thật sự có chút lo sợ. Tình Cửu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Thập Tuế. Hắn lần đầu tiên phát hiện mặt Thập Tuế lại có thể trắng đến như vậy. Hắn dĩ nhiên có thể giấu được Liễu Thập Tuế, hắn có thể rất dễ dàng tìm ra vô số lý do để giải thích tại sao chính mình chưa bao giờ rời động phủ, đêm đó lại rời động phủ, tỉ như hắn có kỳ ngộ ở kiếm phong, hắn đi xem viên hầu chơi đùa. Bởi vì hắn rõ ràng, Thập Tuế chẳng qua chỉ cần lý do để giúp hắn an tâm. Nhưng không biết tại sao, hắn không làm như vậy. Đúng vậy, người kia do ta giết. Trong động phủ trở nên an tĩnh dị thường, có thể tinh tường nghe được thanh âm dòng suối đang chảy bên dưới vách đá. Sau đó là tiếng hít thở càng ngày càng loạn của Liễu Thập Tuế. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt. Công tử, ngươi, rốt cuộc là, người nào, 3 năm trước đây ở Nam Tùng Đỉnh, Liễu Thập Tuế đã từng hỏi Tình Cửu vấn đề này, không chỉ một lần. Hôm nay, hắn lại hỏi lại lần nữa. Hắn biết Tình Cửu có bí mật hơn nữa Tình Cửu không muốn tiếp xúc với Lưỡng Vong Phong, như vậy những bí mật này có thể có vấn đề. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới Tình Cửu lại. Giết chết một sư trưởng trong môn phái. ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, chuyện này ngươi có thể bẩm báo sư trưởng, hoặc là vị sư huynh kia của ngươi, trên thực tế, trước đây thật lâu ngươi nên làm như vậy. Tình Cửu nói, đồng dạng là ở Nam Tùng Đình, hắn cũng đã hỏi Liễu Thập Tuế vấn đề này, giống như trước không chỉ một lần. Liễu Thập Tuế cúi đầu nói, ta biết bí mật của công tử, là bởi vì ngươi không muốn giấu giếm ta, mà thường xuyên là ngươi muốn giúp ta. Tỷ như ở trong sơn thôn hô hấp, tỷ như viên đan dược tan vào trong nước trà, những điều này đều do bí mật của Tình Cửu, nhưng là hắn được lợi. Ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi. Tình Cửu mỉm cười nói, chủ yếu là ngại phiền toái, ta và ngươi khi đó ngày ngày ở chung một chỗ, muốn gạt ngươi quá mức phiền toái. Chẳng qua chỉ là phiền toái sao? Liễu Thập Tuế đứng dậy đi tới ngoài động phủ, nhìn có chút đáng thương. Rời sơn thôn đã gần 3 năm, đồng tử đã thành thiếu niên, cuối cùng có chút không giống. Ở cửa động, Liễu Thập Tuế dừng bước không quay đầu lại, thanh âm khẽ run hỏi. Vị sư thúc kia, là người xấu sao? Tình Cửu cúi đầu nhìn kiếm kinh, không trả lời vấn đề này. Liễu Thập Tuế đứng ở cửa động, không chịu rời đi. Không biết qua thời gian bao lâu, thanh âm của Tình Cửu rốt cục vang lên. Đứng ở trên lập trường của ta, hắn đương nhiên là người xấu. Liễu Thập Tuế không nói gì, cứ như vậy rời đi. Tình Cửu không, gocchuyenaudio.com, nghĩ tới việc Liễu Thập Tuế có thể tố cáo mình hay không? Vì trở lại Thanh Sơn Tông, hắn tại Sơn Thôn đã thôi diễn suốt một năm, mặc dù nhất định sẽ gặp phải biến số, nhưng vẫn có đầy đủ thủ đoạn để ứng đối. Dĩ nhiên, cũng có thể là hắn không muốn nghĩ tới vấn đề này. Hắn bây giờ đang ở nghĩ một chuyện khác, lúc sáng sớm, mặt trời còn ở bên kia quần phong, nước suối còn vẫn thanh u. Hắn nhìn nước suối, suy nghĩ một chút, thời điểm mặt trời đỏ vượt qua đỉnh núi, hắn suy nghĩ một chút. Cho đến giữa trưa ánh mặt trời rừng rực, hắn quay đầu lại liếc nhìn ngọn núi xa xa quanh năm mây mù không tiêu tan, vừa suy nghĩ một chút. Hay là đi xem một chút đi, hắn tự nhủ, nói xem liền đi xem, hắn rời động phủ theo suối tẩy kiếm hướng đỉnh núi kia đi. Hắn mỗi một lần đi ra ngoài cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều tầm mắt, dẫn phát rất nhiều nghị luận, lần này cũng không ngoại lệ. Cẩn thận tính toán, hắn vào nội môn nửa năm, đây là lần thứ ba rời khỏi động phủ hiện thân trước mắt mọi người. Lười, hoặc là nói tự ra mình đến loại trình độ này, chỉ sợ ở tu hành giới thói quen độc lai độc vãng cũng cực kỳ hiếm thấy. Khi hắn đi qua đạo thạch bích cuối con suối, tiếp tục hướng về Cửu Phong mà đi, tầm mắt rơi vào trên người hắn càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng trở nên càng lúc càng lớn. Hướng phía bên kia mà đi, hẳn là kiếm phong. Chẳng lẽ tên kia muốn đi lấy kiếm ư? Các đệ tử đứng ở mặt suối luyện tập phi kiếm trong vô thức dừng động tác. Mã Hoa nhìn Tình Cửu ở phía xa lẩm bẩm nói. Sau đó hắn chú ý tới, Liễu Thập Tuế không chịu bất kỳ ảnh hưởng, vẫn chuyên chú luyện kiếm. Cách chương.